Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, đánh. Đánh bất động, Starepter, Vương Yến Phi lập tức ở Pixo sau lưng hướng phía dưới xâm lâm Starepter rơi xuống phương. Hướng đuổi theo, khi nàng thân ảnh lần nữa xuất hiện, thần sắc giảm rất nhiều khẩn trương. Starepter không có xuất hiện cái gì trở ngại, cho dù là sớm dẫn phát không trung đại chiến, bọn họ cũng không hy vọng ở thời điểm này để cho Pokemon chịu trọng thương. Trong rừng rậm không có quá tốt chữa bệnh điều kiện, trừ phi tìm đến cái khác đại học chữa bệnh hệ đệ tử. Đồng thời còn muốn thiếu nợ kế tiếp so sánh đại nhân tình. Là Hàng Châu Đại học truyền hình lĩnh đội sao? Grobat quả nhiên không giống bình thường. Tương Nam Phương thêm biến sắc. Grobat biểu hiện ra ngoài ý định hoàn mỹ. Coi như là bọn họ Tương Nam đối thủ. Phương thêm không thừa nhận cũng không được đối thủ lợi hại. Alakazam, lần này ngươi lên. Phương thêm trong tay đã chuẩn bị cho tốt Pokebo. Đồng thời đem gọi xuất ra. Đối phó Grobat như vậy đối thủ. Không có cái gì so với hệ Psychic Alakazam tốt hơn Pokemon. Hồ tốc độ chống lại Crobat không chút thua kém. Hơn nữa có được thuấn gian di động năng lực. Phối hợp hệ Psychic Psybeam. Chỉ cần chúng mục tiêu có chứa hệ Poison thuộc tính Crobat. Tất nhiên tạo thành to lớn tổn thương. Nếu như đối thủ trao đổi người. Hắn cũng có thể dùng hồ mà thăm dò Gyarados ngọn nguồn. Chỉ cần có thuấn gian di động, cũng không cần lo lắng quá mức đối thủ chiêu thức công kích. Nếu như có thể đánh bại, sách, như vậy này khổng lồ Gyarados, cũng bất quá chỉ như vậy. Phó hội trưởng, trận này để ta lên đi. Đối diện rõ ràng chuẩn bị muốn dùng Alakazam. Dương Ngự trầm giọng nói, cũng tốt, ta liền bất đắc chí mạnh mẽ, thực lực tương đương dưới tình huống. Độc thuộc tính Crobat tình thế xấu quá lớn. Chúng ta bây giờ chỉ có hai người. Trận này, liền nhờ cậy ngươi. Khang Hạo Nam vô cùng lý trí. Không có bởi vì là đệ nhất trận nhẹ nhõm thắng lợi liền lựa chọn tiếp tục đối với chống đỡ. Không có vấn đề. Ta cùng cá ướp muối vương hiện tại cũng đã kiềm nén không được. Dương Ngự cưỡi cá ướp muối vương chuẩn bị lên sân khấu thời điểm. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Spencer phó hội trưởng, tới đón ta một chút. Slowpoke bây giờ không có ở đây bên cạnh ta à. Ta tới trước ngươi Pixo trên người ngồi một chút. Cá ướp muối vương nhẹ nhàng hừ hừ. Quay đầu, dùng chòm râu cầm Dương Ngự tiếp tục quấn lên. Sau đó an ổn ổn địa đặt ở Khang Hạo Nam Pixo trên lưng. Đồng thời, như trước như lúc trước như vậy. Nhẹ nhàng mà tải Dương Ngự trên đầu. Cưng chiều địa sờ sờ. Tựa như lúc ấy hắn còn là Magikarp thời kỳ như vậy. Ngu xuẩn chủ nhân a, ở chỗ này ngoan ngoãn ngồi xuống. Xem ta cho ngươi biểu hiện biểu hiện. Cái gì gọi là thực lực nghiền ép. Anh. Đương Dương Ngự ngồi vững vàng về sau. Miss Matthews nhẹ nhàng bay tới Dương Ngự trên tóc. Đứng người lên. Giơ lên cao cao tay hoan hô. Cá ướp muối vương cố gắng lên anh. Giống, cá ướp muối vương dùng chòm râu đầy tại Miss Matthews trên tóc động. Sau đó hướng phía trước không trung chiến trường thổi đi. Cách không đối mặt, cá ướp muối vương ánh mắt bình tĩnh mà nhìn trước mắt Alakazam. Phương thêm Alakazam lúc này nắm chặt chính mình hai thanh cái thìa. Một cỗ áp lực thật lớn, bắt đầu ở trên người nó hàng lâm, nhìn, hàng điện người kia Gyarados động, ta thiên, chỉ cần như vậy nhìn xem Gyarados trên không trung di động đều cảm thấy một hồi kinh hãi a. Đúng là như vậy, này Gyarados, quá lớn, này làm sao nuôi dưỡng xuất ra, Dương Ngự cá ướp muối vương xuất động. Nhất thời hấp dẫn còn lại không trung chiến trường bên trong không ít ánh mắt. Thậm chí có một ít đang đối chiến bên trong kêu tạm dừng. Không có ai không muốn biết. một đầu vượt qua bình thường phổ thông Gyarados một đại mỗi cái đầu. Gần như dài 10 mét Gyarados trên không trung đối chiến sẽ là cỡ nào kinh người. Lời nói thiên tỷ, người kia Gyarados lên sân khấu, đánh còn là Alakazam, trận này ấy ngươi nói ai sẽ thắng a? Hạ Vũ tại Hàng Giang Đại học không trung trong lĩnh vực tò mò hỏi. Cá ướp muối vương, Vương Ngữ Thiên ánh mắt vẫn không nhúc nhích địa trả lời. Cái gì? Hạ Vũ bỗng nhiên địa sững sờ. Vương Ngữ Thiên lập tức phản ứng kịp, liên tục giải thích. Cá ướp muối vương, Dương Ngự kia một đầu Gyarados danh tự. Vì cái gì a? Hạ Vũ tiếp tục hỏi. Vì cái gì? Vương Ngữ Thiên bỗng nhiên địa cười khổ một tiếng. Nàng có thể nói mình một đội Pokemon đi lên đánh cá ướp muối vương. Kết quả liền gì tổn thương cũng không có tạo thành. Liền ngay cả có hy vọng nhất điêu gong sử dụng I-beam đều bị người ta một ngụm Dragon Rage cho phun mộng. Alakazam công kích nếu có thể đối với cá ướp muối vương tạo thành ảnh hưởng gì. Nàng Vương Ngữ Thiên liền đem họ viết ngược lại. Vương Ngữ Thiên, người cùng cái kia Dương Ngự rất quen thuộc sao? Hàng Giang Đại học lĩnh đội La Phong thực sự cần rõ ràng một ít Dương Ngự Gyarados tin tức. Hắn rất muốn hỏi một chút. Dương Ngự làm thế nào cầm Gyarados nuôi dưỡng lớn như vậy? Chỉ cần từ uy thế nhìn lên, không phải do La Phong không thừa nhận, hắn Gyarados, thậm chí khả năng yếu một bậc, giao thủ qua mấy lần. Đối chiến bắt đầu, Vương Ngữ Thiên vừa mới mở miệng, lập tức cầm lực chú ý chuyển rời đến Hàng Châu Đại học truyền hình cùng Tương Nam Đại học không. Chung đối với chiến trường chính là kéo ra cự ly, dùng am hiểu nhất sai bim. Phương thêm không nói thêm gì. Đây là Alakazam am hiểu nhất đấu pháp. Vững vàng mà lại để cho đối thủ rất khó tìm đến cơ hội. Nhất là vốn có thuấn gian di động điều kiện tiên quyết. Có thể tránh thoát không ít chiêu thức công kích. Hô đích, Alakazam trên không trung lợi dụng siêu năng lực khống chế chính mình thân hình. Cái thìa giữa sáng lên tử sắc quang sóng. Hướng phía khổng lồ Gyarados trên người công kích mà đi. Hình thể lớn như vậy, trên không trung, có thể không chính là một cái to lớn bia ngắm sao? Đây có gì dùng? Phương thêm lắc đầu, thế nhưng thần sắc như trước vô cùng nghiêm túc nhìn trước mắt Gyarados phản ứng. Chỉ là, trước mắt Gyarados phản ứng. Tại sao là, không có phản ứng? Cá ướp muối vương nghi ngờ nhìn trước mắt đang tại dùng sai bim ở trên người mình gãi ngứa ngứa. Alakazam, thậm chí còn cúi đầu liếc mắt nhìn điểm trên người xuất hiện một đảo tử sắc. Sống động ánh sáng, cá ướp muối vương cường thân thể to lớn phách phối hợp thêm từ Slowpoke kia nhi thu hoạch tái sinh. Lực, này khôi phục hiệu quả, phải đùa giỡn với ngươi. Cái gì? Này sai bim như thế nào cùng đùa giỡn đồng dạng? Đây là sai bim, khác, a đánh như thế nào tại Gyarados trên người như tại gãi ngứa ngứa a? Là tầng kia lân phiến nguyên nhân sao? Hoặc là nói là, đây là, đẳng cấp nghiền ép, Yến Kinh Đại học Hồ Tĩnh trừng to mắt. Lúc ấy, nàng tại Antaria sau lưng bị này một đầu khổng lồ Gyarados truy đuổi thời điểm. 10 phần sâu sắc địa cảm nhận được Gyarados uy áp lợi hại. Chỉ là bởi vì không có giao thủ mà rõ ràng địa cảm nhận được cụ thể thực lực. Nhưng hiện tại, Tương Nam Đại học lĩnh đội Phương thêm thả con tép, bắt con tôm, để cho Hồ Tĩnh ý thức được một sự thật. Này một đầu Gyarados thực lực, rất có thể đã đạt tới cấp tinh anh phía trên, thậm chí đang theo lấy đạo quán cấp tiến lên. Chỉ là, nàng suy đoán không được là, cá ướp muối vương thân hình, đã vượt qua đạo quán cấp tầng thứ, liền ngay cả siêu cấp hồ địa chủ nhân Lâm nãi nãi đều đối với Dương Ngự bồi dưỡng cá ướp muối vương. Khen không dứt miệng, này một cái Alakazam, thực lực tại cao cấp Pokemon cùng cấp tinh anh Pokemon giữa. Sai bim uy lực. Tịnh không đủ để đối với cá ướp muối vương tạo thành quá lớn tổn thương. còn có cá ướp muối vương không giống với phổ thông Gyarados lân phiến. Còn có kia tái sinh lực. Đơn giản mà nói, này hộ giáp đã đạt tới Alakazam đánh không phá tầng thứ. Trừ phi Alakazam thực lực cùng Điêu Gong Tiểu Bạch tương đối, cho đến lúc đó mới có năng lực cùng cá ướp muối vương tiến đi một hồi 1v1 quyết đấu. Này, này làm sao hội? Tương Nam Đại học lĩnh đội Phương Thêm cũng đã có chút mộng. Hắn gặp được là cái gì quỷ Gyarados à? Đánh bất động, không có khả năng à? Alakazam sai bim, lúc nào như vậy giả tạo? Alakazam, Cam Mai, sử dụng tối cường siêu năng lực đối với Gyarados sử dụng sai bim. Muốn dùng Cam Mai, sao có thể như ngươi mong muốn? Cá ướp muối vương, cho hắn một chiêu, tạp âm script, nếm thử. Dương Ngự lập tức che chính mình lỗ tai. Spencer phó hội trưởng, nhanh bịt tai đóa a. A a hát. Giống, Dương Ngự đột nhiên phát hiện, người đâu? Xung quanh những cái kia vẫn còn ở xem so tài người đâu? Đều chạy đi đâu? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.